xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4956, không may nữ tổng giám đốc 27. Góc chuyện audio.com, dù sao ngươi cũng không quản sống chết của ta, chết sớm một chút cũng thanh tịnh, cần gì phải hàng ngày dày vò loại thống khổ này, thời gian ta thật là vô dụng, người này còn chưa chết, nữ nhi liền không nghe lời. Vân Tiêu Tiêu đầu óc chuyển nhanh chóng, cái kia Đường Dực thật không thích hợp kết hôn a, sớm biết nàng nên mặt khác lựa chọn một cái, nói không chừng còn có cái đường lui. Đột nhiên, nàng nghĩ đến, nàng đều không thích Đường Dực loại này phong lưu công tử, cái kia mụ nàng, khẳng định cũng sẽ không thích a, mụ ta cùng ngươi nói còn không được sao. Kỳ thật ta cùng hắn không có cái gì tình cảm, chính là không cẩn thận nhận biết, xuất phát từ bản năng không có khống chế lại, xem như là một loại gặp dịp thì chơi đi. Về sau phát hiện mang thai, ta nghĩ dù sao sau này cũng cần một đứa bé, dứt khoát liền giữ lại. Hồ đồ, Vân Quân Linh không nghĩ tới chân tướng là dạng này. Nam nhân kia là ai? Là Đường Dực, Vân Tiêu Tiêu thấp giọng nói. Mụ, Đường Dực người này chính là cái phong lưu công tử, người cũng biết, cho nên ta không có ý định cùng đối phương kết hôn, không liên quan tới nhau tốt nhất. Ngươi nói đúng không, nếu để cho ta cùng dạng này người kết hôn, ngươi cũng sẽ không yên tâm, mụ còn là liền ta như vậy à, Vân Tiêu Tiêu phát hiện, Vân Quân Linh đang trầm tư, trong lòng buông lòng. Quả nhiên mụ nàng nghe xong là Đường Dực tuyệt đối sẽ không yên tâm người này cùng nàng kết hôn. Nguyên lai là hắn, Vân Quân Linh nghe được là Đường Dực thời điểm, cũng không có Vân Tiêu Tiêu suy nghĩ rất tức giận, Đường Dực đúng là một người phong lưu công tử. Phải nói, tại trong cái vòng này, không có mấy nam nhân không phong lưu. Nam nhân có tiền chưa bao giờ thiếu nữ nhân, liền cùng một chút có tiền nữ nhân cũng chưa bao giờ thiếu nam nhân đồng dạng. Đường Dực người này, bởi vì Đường Thị nguyên nhân, nàng còn hiểu hơn mấy phần. Đường Dực là phong lưu, hơn nữa từ trước đến nay đều không che giấu chính mình. Thế nhưng theo nàng biết Đường Dực phong lưu xem như là đứng đắn phong lưu, hắn thân mật bạn gái, đều là bạn gái quan hệ. Mà lại là nói một nhiệm kỳ chính là chuyên tâm nói một cái, sẽ không cùng lúc nói rất nhiều cái. Đến mức sinh hoạt cá nhân phương diện khác so vòng tròn bên trong nam nhân khác ngược lại sạch sẽ nhiều, chính là bạn gái có hai mươi mấy mặc cho chính xác bình thường người không dám tưởng tượng, dù sao Đường Dực còn rất trẻ. Gần nhất Đường Thị động tĩnh, nàng cũng là biết rõ. Đường quả tự hồ có ý rèn luyện Đường Dực đem người triệu hồi tổng bộ, mấy tháng này đều là Đường Dực tại quản lý Đường Thị. Đường quả còn đi ra du lịch một hồi, Đường Thị tất cả đều là Đường Dực đang phụ trách. Nhắc tới, người trẻ tuổi này còn có chút bản lĩnh. Nếu như Tiêu Tiêu cùng có thể hắn kết hôn, liền tính tình cảm nhạt cũng không đến mức ăn thiệt thòi. Đương nhiên, trước hôn nhân thời điểm còn là đến đem song phương tài sản sự tình làm một cái công chứng. Tin tưởng Đường gia bên kia, hẳn là cũng nguyện ý làm cái này. Đến lúc đó song phương kết hôn, còn có thể lẫn nhau liên thủ cộng đồng phát triển, có một đứa bé ở giữa, Đường Thị cũng sẽ không làm đến quá mức. Mụ, ta biết, Vân Quân Linh bừng tỉnh, nói. Chờ chút ta sẽ gọi thư ký đi liên hệ người của Đường gia, ngày mai ta dẫn ngươi đi Đường gia nói chuyện này. Góc chuyện audio.com, Đường Dực người này cũng không tệ lắm, tất nhiên ngươi có con, hai nhà chúng ta liền nên thương lượng một chút các ngươi chuyện kết hôn. Mụ, ngươi điên rồi sao? Mụ không có điên, nếu như không phải mụ chờ không được lâu như vậy cũng không phải không thể đáp ứng một mình ngươi nuôi hài tử. Nhưng chờ mụ đi, không có người giúp đỡ ngươi, sớm muộn cũng sẽ bị những người khác ăn đến xương đều không thừa xuống. Tiêu Tiêu, Đường Dực hiện tại xem như là một cái lựa chọn rất tốt. Ngươi là muốn lựa chọn có tình yêu hôn nhân sao? Trên thực tế, có tình yêu hôn nhân, thật không nhất định có thể hạnh phúc, ta chính là một ví dụ. Cách chương.